Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1051, Úy Nhiên hồi phong. Xong, Sở Hồi không nói ra là cảm giác gì. Nàng đối với chính mình thật sự rất tốt, sẽ chuẩn bị cho hắn kinh hỉ, thỉnh thoảng cũng sẽ vung hắn. Tình nhân gian làm, nàng đều biết làm, nhưng là, nàng chính là không thừa nhận thích chính mình. Điện ảnh chuẩn bị kết thúc, mọi người bắt đầu rời sân. Sở Hồi lại ngồi không nhúc nhích. Hắn kéo Minh Thù, chờ một chút, điện ảnh hồi cuối thả xong, màn hình đột nhiên tối lại, một đoạn văn chậm rãi đánh ra trong chuyện xưa mỗi một cái thích, đều đưa nói cho ngươi nghe, Úy Lam, ta thích ngươi, chỉ thích ngươi, cá bạc, đi chậm rãi người xem cũng nhìn thấy câu nói kia, rối rít nghỉ chân, bộ phim này thật giống như chính là cá bạc tác phẩm cải biên. Úy Lam là ai vậy? Không nhận biết. Nhưng là thật là lãng mạn a. Cái này có phải hay không nhân dân cả nước đều có thể nhìn thấy? Hẳn là đi. Sau đó, cá bạc mỗi một bộ tác phẩm, cuối cùng đều sẽ có một đoạn bày tỏ. Bất quá mãi đến cá bạc không lại ra tác phẩm, đều không thể xác định cái đó kêu Úy Lam rốt cuộc là ai. Là nam hay nữ? Cuộc sống ngày ngày trải qua, Sở Hồi tại Minh Thù bên này ngoan ngoãn đến không được. Không đi ra làm bậy, lại cũng không có người cho Sở Hàn gọi điện thoại, để cho hắn đi lĩnh người. Sở Hàn vẫn có chút không thích ứng. Lúc trước đều là hắn cho Sở Hồi thu thập cục diện rối rắm. Hiện tại không cần chính mình. Cảm giác kia hình dung như thế nào đây? Giống như nuôi nhiều năm khuê nữ, đột nhiên gả ra ngoài. Cha già thất lạc, sau đó có một lần văn học giải thi đấu. Minh Thù không biết cái nào gần có cái gì không đúng. Cũng dự thi, hơn nữa còn cầm thưởng. Lãnh thưởng thời điểm, nàng đem các vị đang ngồi đều là rác rưởi, vô cùng châu bò tuyên dương đi ra. Tại chỗ tác giả hận không thể đánh chết nàng. Từ nay tác giả cả đời đen. Minh Thù tại cái thế giới kia sinh hoạt thời gian cũng không lâu lắm. Chỉ có ngắn ngủi mấy năm. Nguyên nhân cái chết quỷ dị hơn. Đạp phải Kim Nguyên Bảo đem mình cho té chết. Nghiêm túc sao? Chúc mừng ký chủ. Hài hòa số hiệu âm thanh đột nhiên vang lên. Minh Thù nhìn về phía trước mặt mây trắng màn hình. Tên họ: Minh Thù. Giá trị cừu hận: 1.070.000. Giá trị hào quang: 130.000. Chi nhánh nhiệm vụ: không nhiệm vụ ẩn. Hoàn thành. Chúc mừng ký chủ. Giá trị cừu hận đột phá 1 triệu. Hài hòa số hiệu lại lên tiếng rồi. Minh Thù nhìn chằm chằm cái đó giá trị hào quang. Đó là vật gì? Trước còn bị ẩn núp, khiến cho thần thần bí bí. Giá trị hào quang có lẽ trên người nhân vật nam chính nữ chính lấy được. Hảo cảm của đối phương đối với ngươi hơn cao. Ký chủ lấy được giá trị hào quang thì càng nhiều. Ồ, có cái gì dùng? Có thể ăn. Giá trị hào quang đem dùng cho hối đoái hệ thống cửa hàng hàng hóa. Ký chủ có mở ra thương thành hay không? Minh Thù xoa xoa tay. Đến tới, để cho chậm nhìn một chút. Ăn có gì ngon? Hệ thống thương thành đang trong quá trình mở ra. Trước mặt Minh Thù mây trắng màn hình bắt đầu xuất hiện tương tự một dạng đồ vật. 1. Khoa học kỹ thuật cùng tương lai. 2. Tu tiên 30.000 năm. 3. Sinh vật phản định hướng luận chứng. 4. Thần khí sinh ra. 5. Mỹ học cung điện. 6. Phi vật chất văn hóa di sản. 7. Thần bếp bí mật vườn hoa. 8. Tâm linh cháo gà. Minh Thù nhìn lấy hàng này có chút mộng bức. Như thế nào cùng bình thường hệ thống không giống nhau à? Còn có tựa đề đều cái quỷ gì? Minh Thù ánh mắt định tại thần bếp bí mật vườn hoa lên. Nàng đưa tay điểm một cái. Hình ảnh đổi một lần. 5x5 phương cách bên trong. Hiện lên quà vặt hình ảnh. Minh Thù tầm mắt vạch về phía số trang. Tháng 1 năm 1111 rất khả quan số trang. Thức ăn phía dưới có viết số. Trang thứ nhất quà vật đều chỉ yêu cầu 100 liền có thể hối đoái. Minh Thù không chút do dự hối đoái. Một đóa mây trắng thổi qua tới. Mây trắng tản ra. Một túi chưa từng thấy quà vật xuất hiện ở trên tay nàng. Có chút giống như miếng khoai tây chiên. Minh Thù thử một hớp. Thơm giòn ngon miệng, không có còn lại chất phụ ra mùi vị. là thức ăn thuần chính mùi vị, nhưng là bên trong không biết tăng thêm cái gì, cũng sẽ không để cho người cảm thấy mùi vị đơn bạc. Minh Thù một hơi giết chết 10 túi. Thiên đường A, đây chính là làm nhiệm vụ gì? Không làm. Ký chủ, người giá trị hào quang cũng không nhiều. Minh Thù, nói xong quản ăn no đây. Hối đoái nổi, quản ăn no, người mẹ nó đây là lừa dối người tiêu thụ. Ký chủ nếu như có thắc mắc, tổng thể không chấp nhận khiếu nại. Rất tốt, cái này rất hòa hài. Cảm ơn ký chủ khen ngợi, coi như ký chủ là đang khen chính mình. Khó trách nó trước muốn đem giá trị hào quang ẩn núp, là sợ chính mình kiếm giá trị hào quang rất nhiều ăn sụp đổ nó đi. Thật may nàng cũng không thiếu. Minh Thù an ủi mình, lui về phía sau phủi đi. Nhưng là trang thứ hai yêu cầu giá trị hào quang tăng lên gấp đôi, trực tiếp 200, trang thứ ba lại tăng gấp đôi, 400, 800, 1600. Minh Thù, phá hệ thống có độc a. Ngươi cái này lật đến không đúng sao? Không tật xấu, nhị nhị đến 4, 2, 4 đến 8, 2, 86. Hài hòa số hiệu rất thân thiết giải thích. Minh Thù nghẽn tim trở lại, mở ra cái tâm đó linh cháo gà. Nàng còn tưởng rằng là ăn, ai biết là đủ loại kỳ quái sách. Như thế nào để cho một người trở thành bệnh tâm thần đừng buông tha? Ngươi còn có mệnh kỹ xảo giết người 365 thức đánh cực học. Hài hòa số hiệu ngươi nha rốt cuộc là làm cái gì? Minh Thù đem cái kia mấy hạng nghiên cứu một chút, cho ra lấy có kết luận. Khoa học kỹ thuật cùng tương lai hắc khoa học kỹ thuật tập cầm. Tu tiên 30.000 năm tu tiên bài thi N bộ. Công pháp N bộ. Sinh vật phản định hướng luận chứng kỳ quái quái thuốc men. Thần khí sinh ra vũ khí. Theo tu tiên đến tinh tế. Cái gì cần có đều có. Mỹ học cung điện đồng phục. Cũng có thể gọi là trang bị. Phi vật chất văn hóa di sản đủ loại kỳ quái kỹ năng. Thần bếp bí mật vườn hoa quà vặt. Tâm linh cháo gà chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có ngươi không tìm được sách. Bất kể là cái gì. Trang thứ nhất hối đoái giá trị đều là giống nhau. Sau này liền gấp đôi. Không có có nhu cầu mở khóa. Chỉ cần ngươi giá trị hào quang quá nhiều. Ngươi liền có thể hối đoái. Quá đáng hơn là. Kỹ năng bên trong. Không có kỹ thuật nấu nướng. Minh Thù hoài nghi hài hòa số hiệu đem kỹ thuật nấu nướng đơn độc bổ đi ra rồi. Tâm cơ. Âm hiểm. Gian thương. Ký chủ yên tâm. Giá trị cừu hận càng cao. Thương thành giảm đi càng nhiều nha. Ngươi chính là nghĩ lừa gạt chậm đi kéo cừu hận. Làm chậm kẻ ngu a. Ký chủ có hay không tiến vào vị diện kế tiếp? Không, chậm muốn ăn quà vặt an ủi. Hài hòa số hiệu nhìn lấy giá trị hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Minh Thù đối với cái khác đồ ngổn ngang không có hứng thú. Cho nên giá trị hào quang trừ hối đoái quà vặt, nàng cũng không tác dụng khác. Vậy cũng không cần tiết kiệm a. Kế tiếp quán ăn cái gì? Ăn no nói sau đi. Ký chủ ngươi thay đổi. Nữ nhân đều là giỏi thay đổi. Chưa từng nghe qua. Ngươi nói ngươi mưu đồ gì à? Răng rắc, chỉnh lớn như vậy vừa ra. Răng rắc, có mệt hay không? Ngươi đừng không lên tiếng a. Chúng ta chuyện trò một chút cắn. Không lải nhải, ta một người nói chuyện giống như kẻ ngu. Chi một tiếng a, chi. Ngươi thật đúng là thành thật. Làm ký chủ phục vụ. Phải. Vậy ngươi nói một chút ngươi muốn làm gì? Giả chết. Minh Thù. Nói xong thành thật đây. Nói xong làm ký chủ phục vụ đây. Chỉ cần Minh Thù đề cập đến chuyện đứng đắn. Hài hòa số hiệu đều giả chết. Kiên quyết thông suốt bất hòa ký chủ tùy tiện tán dóc. Minh Thù nhìn một chút giá trị hào quang. Nàng vỗ vỗ tay. Kế tiếp dưa. Sao thứ 30 cái vị diện kết thúc. Hài hòa số hiệu hiển nhiên so với nhị cầu tử thông minh ha ha ha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.